Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ba người vòng quanh tường vây yêu cung, đi xa mấy chục mét, trước mắt xuất hiện một tảng đá lớn tỏa sáng lấp lánh, đỉnh tương đối bằng phẳng. Phía trên là một con ngọc hồ, đầu hướng về ánh trăng, mở miệng rộng. Một cỗ yêu khí tinh hồng sắc từ trong miệng đi ra, ước chừng xa tầm mấy mét. Một viên châu hiện lên kim sắc hồng, từ trong miệng nó chậm rãi phun ra, xoay tròn giữa không trung, sau đó trở xuống trong miệng. Là nội đan hồ yêu. Diệp Thiếu Dương không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy đã gặp được chính chủ, trong lúc nhất thời vô cùng kích động. Nàng bây giờ đang thổ nạp, thần thức tập trung, tính cảnh giác giảm xuống, cho nên không phát hiện ra chúng ta. Nghiễm Tông ở bên tai Diệp Thiếu Dương nói: Chúng ta cùng nhau tiến lên, ngươi tìm cơ hội giáng phủ. Nói xong chấm nước bọt, vẽ một cặp ác mộng phù giao cho Diệp Thiếu Dương. Nghĩ đến mình phải nuốt trọn một tờ trong đó, Diệp Thiếu Dương nhìn chữ trong suốt trên lá phù thấm nước bọt, lẩm bẩm: Tiền bối, người sáng nay đã đánh răng chưa đấy? Đánh răng? Ta đến nhục thân còn không có, đánh cái mẹ gì? Diệp Thiếu Dương không nói gì cả. Tận dụng thời cơ, đừng chậm trễ thời gian. Nghiễm Tông Thiên Sư nói xong dẫn đầu tiến lên. Diệp Thiếu Dương kéo lão một cái: Chờ một chút, cái này không có khoa học, chúng ta cũng là quá thuận lợi. Vậy lão kia đâu? Nghiễm Tông mắt nhìn trái nhìn phải: Không biết, khả năng bị bọn qua dẫn ra tới trước núi rồi. Còn chưa dứt lời, dưới chân đột nhiên truyền đến cảm giác sền sệt. Cúi đầu vừa nhìn, một lớp huyết thủy đang từ phía sau chảy về phía trước qua đây, đem hai chân bọn họ bao vây. Có biến. Diệp Thiếu Dương đưa tay vào trong túi đeo lưng, lấy ra một nắm chu sa rắc đi. Xèo một tiếng, huyết thủy bị bức lôi một chút. Diệp Thiếu Dương ở phía dưới núi liếc nhìn, nhất thời bị dọa không nhẹ. Huyết thủy từ trên chảy xuống như một dòng sông cuồn cuộn. Vừa lúc phụ cận có một cái cây, Diệp Thiếu Dương leo lên, đạo phong cùng Nghiễm Tông bay lên, nhìn bốn phía, ngoại trừ cửu vĩ thiên hồ bái nguyệt ở chỗ tảng đá, còn lại khắp nơi đều là huyết thủy bao trùm. Bọt sóng cũng từ từ lớn lên, nhìn qua như là một biển máu vậy. Là tà vật nào tu vi cường đại như vậy? Diệp Thiếu Dương cho đến bây giờ chưa thấy qua cảnh tượng này, nhất thời rụt rè. Là lão làm sao? Có thể là như vậy. Nghiễm Tông nghiêm mặt đáp: Còn mẹ nó lợi hại. Diệp Thiếu Dương âm thầm hít một hơi. Nói một cách khác, vẹn vẹn chỉ một chiêu có thể thấy thực lực không thua gì cửu vĩ, không hổ là hồng hoang lão yêu. Đúng lúc này, từ trong biển máu đột nhiên truyền ra vô số âm thanh, là tiếng kêu khóc tê tâm liệt phế, hóa cùng một chỗ tựa như là nhân gian luyện ngục. Vô số xương trắng từ biển máu leo lên như là đất bằng đi tới, bởi vậy hóa thành một thi sơn huyết hải. Ở bên bụi cây lân cận, trong rừng cây lần lượt bị huyết thủy ăn mòn. Sau đó, chúng nó héo rũ rồi đổ xuống, toát ra một cỗ bạch khí vô cùng đáng sợ. Thân cây ba người đang đứng có một chút to hơn, cũng khẽ lay động, tựa hồ... Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.